Trầm Nịch, chương 14, góc truyện audio.com. Tuy rằng lo lắng về việc Hoàng thượng có lẽ vẫn bất mãn đối với Ngũ Tử Ngang, nhưng Liễu Phủ cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho việc xuất giá của nữ nhi. Ngũ Hiến mấy ngày nay thậm chí cả thời gian vào nhà xí cũng không có. Tân Phủ cần được bài trí, muốn tuyển tôi tớ cũng phải chọn người thành thật an phận thủ thừa, phải tậu về những vật dụng cần thiết trong phủ. Tuy rằng vương gia của hắn có nhiều ngân lượng, nhưng hắn cũng không thể phung phí, mỗi thứ đều phải được tính toán rõ ràng, rồi phải ứng phó với đám quan viên không ngừng đến thăm vương gia. Ngũ Hiến chưa bao giờ cảm thấy nhớ quản gia Ngũ Huyền nhiều như vậy, mặc dù Ngũ Huyền luôn gào thét vào mặt hắn, hắn thề sau khi Ngũ Huyền về kinh thành thì hắn tuyệt đối sẽ không tranh luận với y. Ngũ Hoán cũng bề bộn nhiều việc, vội vàng bố trí những việc bí mật trong tân phủ, dẫn người dựng lên vài điểm tuần tra. Quan hệ đến an nguy của vương phủ, cho nên những bí mật này đều phải do hắn tự mình an bài, vì tránh ban ngày có nhiều người ra vào, hắn chỉ có thể ở ban đêm yên tĩnh mà âm thầm làm việc. Đôi khi vương gia của hắn xuất hiện thì hắn sẽ thỉnh vương gia xem xét một chút. Ngoại trừ Ngũ Hiến và Ngũ Hoán, đám người tùy thị ở Lương Châu suốt mấy đêm liền phải điều động chuyển về kinh thành, trong vòng nửa tháng thì tân phủ phải được an bài ổn thỏa, để những vị chủ tử của bọn họ cao hứng chuẩn bị đón tất niên. Vốn tưởng rằng có thể bắt kịp thời gian, nhưng khi đến kinh thành thì bọn họ đã vội lại càng thêm vội, bởi vì hoàng thượng ban cho tân vương phủ thật sự là quá lớn, e rằng trong kinh thành ngoại trừ hoàng cung thì không có nơi nào lớn như vậy. Khi mọi người đang bận bịu thì Ngũ Tử Ngang lại quá mức thành thơi. Gần đến tất niên, Tần Ca ngày ngày đều lâm triều. Tuy rằng Tần Ca để cho Ngũ Tử Ngang qua tất niên thì mới chính thức tham dự triều chính, nhưng Ngũ Tử Ngang vừa được thả ra thì sáng sớm ngày thứ ba đã chạy vào triều mà đứng. Đem vô số ánh mắt bất mãn che lấp ra mặt dày của mình, chờ đến khi bãi triều, hắn lại rất tự giác theo sau hoàng thượng đến Đông Noãn Các đứng ở đó, làm cho chính mình trở thành một phần tử trong nội các. Mấy vị đại thần oán hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng hoàng thượng ngầm đồng ý nên bọn họ lại không dám nhiều lời. Sau khi đợi các vị nội các đại thần rời đi, Ngũ Tử Ngang lại mượn cơ có việc muốn bẩm tấu riêng với hoàng thượng để ở lại. Rèm cửa vừa buông xuống, hắn liền lặng lẽ cười hai tiếng rồi đi đến bên cạnh hoàng thượng ngồi xuống. Tần Ca nhếch môi mỉm cười, nhướng mi chờ người này giải thích. Ngũ Tử Ngang cười gượng hai tiếng rồi nói, chỉ còn 5-6 ngày nữa là đến lễ mừng tất niên, không thể để cho hoàng thượng tức giận trước lễ tất niên được. Nga, thử nói xem thế nào. Tần Ca lắc lư tách trà trong tay. Ngũ Tử Ngang cười nham hiểm, chư vị đại nhân muốn hạch tội ta, nhưng có ta ở ngay trước mặt bọn họ thì bọn họ lại không dám bẩm tấu. Hoàng thượng bận rộn cả năm, cũng nên vui vẻ nghỉ ngơi một chút, chuyện phiền lòng này tốt nhất vẫn cứ phân ưu cho các vị đại nhân là được. Vì vậy Lương Vương cả ngày đi theo trẫm giống như cái đuôi. Biết người nọ đang muốn đùa cho mình vui vẻ, Tần Ca cũng không làm cho Ngũ Tử Ngang thất vọng, hắn thản nhiên nở nụ cười. Ngũ Tử Ngang cười ra tiếng, hoàng thượng nói thế nào thì đúng là thế nấy. Người thật ra càng ngày càng vô lại, uống một ngụm trà, Tần Ca giống như góc truyện audio.com. Vô tình nhắc đến, Liễu đại nhân đã bắt đầu bận việc hôn sự, còn ngươi bao giờ thì chuẩn bị. Nụ cười của Ngũ Tử Ngang trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều, đợi qua năm đi. Hoàng thượng, có muốn xuất cung một chút hay không? Xuất cung, Tần Ca hơi giật mình, cứ đến mùa đông là tay chân của hắn lại lạnh như băng, người này phần lớn đều khuyên hắn đứng ở trong phòng, không nên ra ngoài, nhưng bây giờ lại để cho hắn xuất cung vào mùa đông lạnh lẽo như vậy, quả thật là một chuyện hiếm thấy. Ngũ Tử Ngang gật đầu, giống như muốn làm một chuyện rất mờ ám, kề sát vào tai Tần Ca rồi thì thầm, kinh thành có một chỗ thức ăn ở đó tuyệt đối không hề kém so với ngự trù trong cung, ta muốn dẫn hoàng thượng đi nếm thử. Ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối sẽ không để cho hoàng thượng bị lạnh. Tần Ca nhướng mi, như vậy nếu trẫm không đi chẳng phải là phụ ý tốt của Lương Vương hay sao? Nào ngờ Ngũ Tử Ngang thật sự gật đầu, đúng vậy. Tên lưu manh này, nếu là người ngoài thì chắc chắn Long Nhan sẽ giận dữ, nhưng đối với người này thì hắn lại cảm thấy trong lòng có một chút ngọt ngào. Nhìn thấy đôi mắt chăm chú chờ mình trả lời, Tần Ca thiếu chút nữa đã bị hãm sâu vào trong đó. Cúi đầu nhìn xuống tách trà, giả vờ cân nhắc, Tần Ca bình tĩnh đáp lại, như vậy trẫm phải đi nhìn thử nơi mà Lương Vương đã cực lực đề cử, nếu nơi đó làm thức ăn không ngon bằng ngự trù trong cung. Hoàng thượng cứ việc phạt ta là được. Ngũ Tử Ngang vội vàng nói, nhìn thấy hắn mỉm cười tự tin, Tần Ca cũng cảm thấy hiếu kỳ. Lấy cơ thân thể không khỏe, Tần Ca hạ chỉ hôm nay không gặp bất cứ một ai, hắn thay đổi xiêm y rồi lặng lẽ theo Ngũ Tử Ngang xuất cung. Hắn không dẫn theo nhiều người, chỉ dẫn theo Ôn Quế và Khổng Tắc Huy. Khổng Tắc Huy từng là giang hồ lỗ mãng, khi Ngũ Tử Ngang chưa làm Lương Vương, có một lần hắn và Tần Ca cải trang xuất cung, gặp phải Khổng Tắc Huy bị người hạ độc hãm hại. Khi đó Khổng Tắc Huy bị trọng thương, phía sau hắn còn có người truy sát. Ngũ Tử Ngang gặp phải chuyện bất bình, lập tức ra tay cứu Khổng Tắc Huy. Vì báo đáp ơn cứu mạng của hai người, giang hồ độc cô Khổng Tắc Huy cam tâm tình nguyện làm gia nô của Ngũ Tử Ngang, sau đó Ngũ Tử Ngang thấy võ nghệ của y bất phàm, sau khi thương lượng với Tần Ca thì để cho y ở bên cạnh Tần Ca để bảo hộ. Khổng Tắc Huy không ngờ người cứu hắn lại là thế tử của đương kim thánh thượng và lương vương, bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn vẫn lưu lại bên cạnh Tần Ca làm một thị vệ bình thường. Hắn không thích nhiều lời, bởi vì xuất thân lỗ mãng, cũng không quen nhìn thấy những việc xu nịnh cho dù ở trong cung, ở bên cạnh hoàng thượng, nhưng hắn vẫn độc lai độc vãng, không có giao tình với bất luận người nào. Sau khi Ngũ Tử Ngang đi Lương Châu, bên cạnh Tần Ca không có ai có thể tin tưởng, quan sát một lúc, hắn quyết định cho Khổng Tắc Huy trở thành thống lĩnh thị vệ của triều đình. Lúc đầu có người không phục, bất quá sau 2-3 chiêu thì liền bị Khổng Tắc Huy đánh ngã, vì vậy không có ai dám nói không phục. Tuy là thống lĩnh thị vệ của triều đình, bất quá Tần Ca cũng không phải thật sự giao thị vệ trong triều đình cho Khổng Tắc Huy quản lý, mà là giao cho phó thống lĩnh Lý Thao. Lý Thao từng là bộ hạ của Ngũ Tử Ngang, khi Ngũ Tử Ngang rời kinh thì đã lưu Lý Thao ở lại bên người hoàng thượng. Khổng Tắc Huy tuy là thống lĩnh, bất quá lại giống như hộ vệ thân cận của hoàng thượng, chỉ phụ trách an nguy của. Góc truyện audio.com, hoàng thượng, những việc khác thì hắn mặc kệ. Chức thống lĩnh thị vệ cũng bất quá chỉ để cho hắn có thể danh chính ngôn thuận tùy thị bên cạnh hoàng thượng, dù sao ở trong cung thì thân phận rất trọng yếu. Võ công của Lý Thao không sánh bằng Khổng Tắc Huy, nhưng quản lý thủ hạ cực kỳ nghiêm minh, bản tính cũng phi thường cẩn thận. Cho nên triều đình giao cho hai người này thì Ngũ Tử Ngang cũng thập phần yên tâm, cũng mới có thể an lòng đi Lương Châu. Bằng không, bên người hoàng thượng không có ai thì hắn làm sao có thể đến Lương Châu làm vương. Hắn cũng không lo lắng trong lòng của Lý Thao có ý đồ, người có thể ở lại bên cạnh hoàng thượng thì đương nhiên sẽ tuyệt đối trung thành. 3 năm qua, Lý Thao và Khổng Tắc Huy nhậm chức. Lý Thao không bởi vì thực quyền nằm trong tay của mình mà bất kính đối với Khổng Tắc Huy, còn Khổng Tắc Huy cũng không bởi vì bản thân mình là thị vệ thân cận của hoàng thượng mà kiêu ngạo. Hai người đều hiểu rõ chức trách của bọn họ là gì, chỉ cần làm tốt bổn phận là được. Vừa xuất cung thì đã thấy có một cỗ xe ngựa chờ bên ngoài thiên môn. Tần Ca quay đầu liếc mắt nhìn Ngũ Tử Ngang một cái, rồi mới lên xe ngựa dưới sự dìu đỡ của Ngũ Tử Ngang. Người này quả thật chuẩn bị chu đáo, không phải nhất thời cao hứng. Ngũ Tử Ngang cũng bước lên xe, rồi để cho Khổng Tắc Huy điều khiển ngựa, Ôn Quế thì ngồi bên ngoài. Một hàng 4 người hướng về một nơi không biết tên, Khổng Tắc Huy không hỏi đi đâu, Ngũ Tử Ngang cũng không nói đi đâu, hai người tựa hồ đã sớm có mưu đồ bí mật. Bên trong xe ngựa rất ấm, chậu than được thiêu đốt. Ôm lấy noãn lô trong tay, Tần Ca thư thái tựa vào cửa sổ nhìn người nọ cười đến mức có một chút giảo hoạt, tâm tình có thể nói là khá tốt. Đã 3 năm chưa xuất cung cùng người này, không muốn nghĩ đến những chuyện khác. Tranh thủ có được nửa ngày nhàn rỗi, Tần Ca bất giác cảm thấy thật thoải mái. 3 năm qua, hắn luôn trong tình trạng căng thẳng, nếu người này không trở lại có lẽ hắn sẽ bị bùng nổ bất cứ lúc nào. Hoàng thượng, lạnh không? Tuy rằng trong xe rất ấm áp nhưng Ngũ Tử Ngang vẫn lo lắng. Lồng ngực của Tần Ca đập thình thịch, trong lúc vô thức lại khẩn trương chủ động đưa tay bao lấy mờ u bàn tay của Ngũ Tử Ngang, lòng bàn tay của Tần Ca có noãn lô sưởi ấm nên không lạnh. Ngũ Tử Ngang hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, không ngờ hoàng thượng lại chủ động nắm tay hắn, đang muốn nắm lại thì bàn tay đặt trên mờ u bàn tay của hắn bỗng nhiên thu về, sau đó hắn nghe hoàng thượng nói, người đã sớm dự tính trước, trẫm làm sao có thể lạnh cho được. Có người lộ bản chất. Không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy có một chút mất mát, Ngũ Tử Ngang dùng nụ cười che giấu, hoàng thượng sợ lạnh, thần muốn dẫn hoàng thượng xuất cung thì đương nhiên phải chuẩn bị ổn thỏa, điều này làm sao lại nói là dự tính trước, nhiều lắm chỉ có thể xem như tiền trảm hậu tấu. Có người ngoài ở đây nên Ngũ Tử Ngang lại tự xưng là thần. Tần Ca liếc mắt nhìn Ngũ Tử Ngang một cái, rồi lại nhắm mắt không nói. Dùng vẻ ngoài lạnh nhạt của quân vương để che giấu rung động vẫn chưa tiêu tán trong lòng. Vừa mới đụng vào tay của người này một chút mà hắn không cần ôm noãn lô thì lòng bàn tay cũng đã trở nên nóng ran. Hoàng thượng không nói, Ngũ Tử Ngang cũng không nói, mỉm cười nhìn hoàng thượng, khóe miệng nhếch lên một lúc lâu, vừa rồi được bàn tay ấm áp của hoàng thượng chạm vào, hình như đây là lần đầu tiên hoàng thượng. Góc truyện audio.com, chủ động thân cận với hắn, nếu không có hoàng thượng ở đây thì Ngũ Tử Ngang nhất định sẽ âu yếm sờ mờ u bàn tay của mình một lúc. Vâng, da gà, da vịt nổi lên hết cả rồi. Hai người mang tâm tư khác nhau, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Xe ngựa dừng lại, bên ngoài Khổng Tắc Huy lên tiếng, ra, đã đến. Tần Ca lập tức hoàn hồn, Ngũ Tử Ngang bước xuống trước rồi mới vén rèm lên, sau đó vươn tay phải ra, thiếu gia, chúng ta đã đến. thiếu gia, Tần Ca nhướng mi, do dự một chút thì mới đưa tay đặt lên tay của Ngũ Tử Ngang, lòng bàn tay cực nóng lập tức bao lấy tay hắn. Tim đập kịch liệt, mặc dù chỉ là đụng chạm nho nhỏ như vậy, nhưng đã đủ làm cho hắn mặt đỏ tia tai. Bất quá hắn đã sớm học được cách che giấu cảm xúc của mình, sau khi xuống xe Tần Ca thật tự nhiên rút tay ra, Ngũ Tử Ngang cũng thật tự nhiên thả tay xuống. Đứng ở phía trước một tòa nhà, Tần Ca quay đầu lại, ngươi nói chính là nơi này. Bất quá chỉ là một nhà dân bình thường mà thôi, ngay cả tấm biển trước cửa cũng không có. Ngũ Tử Ngang lộ ra một nụ cười đầy âm mưu, tiến lên đẩy cửa rồi quay đầu lại, chính là nơi này. Thiếu gia thỉnh vào. Tần Ca nhìn khắp nơi một chút, đây là một ngõ nhỏ thật yên lặng, ban ngày ban mặt cũng không có tiếng người. Cũng không sợ người này làm hại mình, hắn bước đi, để xem hôm nay người này làm được cái gì. Vào tiểu viện, không ai đi ra nghênh đón. Trong viện có vài nhánh mai vàng đang nở hoa, tuyết vẫn còn đọng ở một góc sân. Đây là một tiểu viện thật bình thường, tựa như cánh cửa rất bình thường ngoài kia. Thiếu gia, bên trong thỉnh, Ngũ Tử Ngang đưa tay hướng về phía chính đường. Trên mặt của Tần Ca không có thất vọng cũng không quá hiếu kỳ, hắn đi theo Ngũ Tử Ngang vào phòng. Trong phòng đúng như hắn dự liệu, rất ấm áp, trên mấy cái bàn đều có dấu vết của năm tháng, không phải còn mới, nhưng thật ra những cái đệm giày trên ghế cùng với bộ bình trà trên bàn lại mới tinh, chính xác là vừa mới mua. Ngồi xuống ghế chủ tọa, Tần Ca nhìn khắp xung quanh một chút, thản nhiên hỏi, nếu tới dùng bữa, không biết Chu Tử đang ở đâu. Khổng Tắc Huy không thay đổi thần sắc, hai tay ôm chặt kiếm không rời, đứng phía sau hoàng thượng. Trong khi vẻ mặt của Ôn Quế lại rất hiếu kỳ, ngoại trừ bốn người thì làm gì còn có người ngoài ở đây, huống chi là Chu Tử. Chu Tử bằng đầu bếp, Ngũ Tử Ngang lại lộ ra nụ cười đầy âm mưu, đi đến trước mặt Tần Ca rồi khom người xuống, tiểu nhân đi chuẩn bị, thiếu gia chờ một lát, thức ăn lập tức được mang lên. Tần Ca nhất thời kinh ngạc, trong lòng rung động, hắn vẫn chưa kịp hỏi thì đã thấy Ngũ Tử Ngang sắn y mệ lên, mỉm cười đi ra ngoài. Ôn Quế sau khi ngốc lăng thì liền vui mừng nói, nô tài đi hỗ trợ. Nhanh như chớp người đã không thấy tăm hơi, Tử Ngang, nấu ăn cho hắn, Tần Ca không thể tin được quen biết với người này nhiều năm như thế, hắn chưa bao giờ nếm thử thức ăn do chính người này làm ra, người này biết nấu ăn từ khi nào. Áp chế nội tâm đang kịch liệt phập phồng, Tần Ca đoan chính ngồi trên ghế chủ tọa, nhưng ngồi thì ngồi, hắn vẫn ngồi không yên. Bàn tay trong y mệ nắm chặt rồi thả lỏng, sau đó lại nắm chặt, âm thanh xào xao mơ hồ truyền đến, Tần Ca rốt cục ngồi không yên. Đứng dậy đi ra chính sảnh, theo mùi hương của thức ăn mà tìm đến chủ phòng, Tần Ca giật mình nhìn người đang bận bịu ở chủ phòng. Người nọ, là Tử Ngang, trên lưng đeo tạp dề, trên trán có mồ hôi, Ngũ Tử Ngang đang chăm chú cắt cắt bằm. Góc chuyện audio.com, bằm trên thất, Ôn Quế đứng bên cạnh hỗ trợ, không biết trong nồi đang nấu cái gì mà không ngừng bốc lên hơi nóng, Tần Ca ngửi được mùi thịt đang lan tỏa. Lùi lại hai bước ẩn thân vào phía sau cây đại thụ, Tần Ca ngơ ngác nhìn người kia trong chủ phòng, hốc mắt trở nên cay xè. Người đang ôm lấy noãn lô vì dùng sức mà đôi tay trở nên trắng bệch. Quân tử viễn bảo chủ, nếu để mọi người biết Lương Vương Ngũ Tử Ngang hạ mình đi vào chủ phòng nấu ăn cho người ta, sợ là cằm đều rơi xuống đất. Không muốn đưa Tử Ngang cho bất luận người nữ nhân nào khác, không muốn. Chỉ muốn liều lĩnh đoạt lấy Tử Ngang, quân tử viễn bảo chủ bằng quân tử phải xa nơi bếp núc. Vương gia, ngài học nấu nướng từ khi nào? Hoàng thượng nhất định còn ngạc nhiên hơn cả nô tài. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ thổi hơi vào bếp lò, Ôn Quế hỏi. Ngũ Tử Ngang đem thức ăn đã được xào chín đổ ra đĩa, rồi đặt bên cạnh lò lửa để giữ nóng, lúc này mới lên tiếng, ở Lương Châu, khi rảnh rỗi có học một chút. Cô nãi nãi đã lớn tuổi, thỉnh thoảng thân mình không khỏe, lão nhân gia không muốn dùng bữa, ta phải xuống bếp một hồi thì người mới có thể ăn nhiều một chút. Ôn Quế do dự một lúc giả vờ thuận miệng nói, Liễu gia tiểu thư vào phủ thật có phúc. Bề ngoài vương gia không chỉ có tài có đức mà lại còn khéo tay nấu nướng, trách không được Liễu thượng thư muốn đem nữ nhi gả cho vương gia. Lời này nghe vào tai của Tần Ca lại rất đau đớn, ý niệm điên cuồng mới dâng lên trong đầu liền bị hắn đè ép xuống dưới. Hắn làm sao lại có thể quên được người này sắp thành thân. Động tác xào rau của Ngũ Tử Ngang dừng lại, mỉm cười nói, ta bây giờ còn có thể xem như nhàn nhã, chờ qua tất niên thì sẽ bận bịu. Việc nấu nướng cũng chỉ là cao hứng, khẩu vị của Hoàng thượng không tốt, không biết Hoàng thượng có thích tay nghề của ta hay không? Ôn Quế mỉm cười nói, vương gia tự tay làm thức ăn, chính là tâm ý của ngài, Hoàng thượng nhất định sẽ thích. Bất quá vương gia tự mình bảo rằng không kém hơn so với ngự trù trong cung, đến lúc đó nếu thật sự tệ hơn, có bị phạt thì nô tài cũng vô phương thay vương gia biện hộ à. Ngũ Tử Ngang nản lòng khi nghe như vậy, đột nhiên có một chút lo lắng, không đến nỗi quá kém chứ.